Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, lòng mang chí lớn Lục Thừa Phong. Khúc oánh oánh tư chất tốt, chân khí mầm móng ở trong cơ thể nàng tuần hoàn, tích lũy chân khí tốc độ rất nhanh, mắt thấy Gia Hưng tỷ võ thời gian gần sát. Quách Tĩnh bốn người ly khai Ngưu Gia Thôn, dọc theo đường đi hành hiệp trượng nghĩa, phát triển càng nhiều hơn môn đồ. Hoàng Siêu Kỳ thực chứng kiến bọn họ xuất hành, trong lòng còn có oán thầm. Cái này Dương Khang cùng Mục Niệm Từ tự nhiên là một đôi. Lẽ nào Quách Tĩnh cùng Khúc Oánh Oánh còn coi trọng mắt? Cái này một cái tiểu tử ngốc cùng ngốc cô, quả thực khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Mà trên thực tế, Quách Tĩnh cùng Khúc Oánh Oánh nhưng không có cảm giác. Bọn họ chỉ là vừa may hành động chung. Hoàng Siêu một đường đi tới, cũng không thể chơi rơi tất cả ác nhân. Loại này sự tình, vẫn là phát động người trong thiên hạ để làm tốt. Thiên Tôn nói là hắn một cái trọng yếu thực nghiệm, chắc thí chính mình năng lực, tới thống trị thế giới. Nghĩ đến Thái Hồ Quy Nguyên Trang còn có một Lục Thừa Phong, cũng coi là một nhân tài. Nói vậy bên ngoài tu luyện vũ công tốc độ cũng sẽ so với thường nhân nhanh hơn. Hoàng Siêu quyết định đem cái này sư điệt cũng liên vào tinh thần võng lạc. Tu luyện nhanh hơn, liền đại biểu cho đơn vị trong thời gian phát triển môn đồ càng nhiều a. Lục Thừa Phong chứng kiến Hoàng Siêu tới cửa, hết sức cao hứng, nhiệt tình bắt chuyện hai người. Hắn kêu ra chính mình nhi tử Lục Quán Anh, để hắn cùng chính mình sư thúc nhiều hơn thỉnh giáo cùng có lợi. Cứ như vậy đem nhi tử đưa đến Hoàng Siêu trên tay. Lục Quán Anh võ công ở bạn cùng lứa tuổi người là nhân tài kiệt xuất. Hắn tu luyện là Đào Hoa Đảo tinh thâm võ học, lại thu nạp Thái Hồ đám đạo tặc lấy ra dưới. Lục Thừa Phong cũng bị Hoàng Dược Sư tha thứ, cho nên có thể truyền thụ chính mình nhi tử võ nghệ. Lục Quán Anh mình cũng thông minh, Hoàng Dược Sư đã từng hướng dẫn qua hắn. Sư thúc, không phải, Thiên Tôn, đây thật là làm cho người ta giật mình. Ta làm như thế nào xưng hô ngài? Hoàng Siêu đem đối phương hướng tinh thần thế giới thả một hồi. Đi ra về sau, Lục Quán Anh nhìn về phía Hoàng Siêu ánh mắt đã là hoàn toàn sùng bái. Ngay mới vừa rồi, hắn biết mình sư thúc thân phận chân thật. Hắn dĩ nhiên là bầu trời thần tiên. Ta tuy là Thiên Tôn, nhưng ta cũng là Hoàng Siêu. Quán Anh, ngươi miễn là hảo hảo làm việc, không cần lưu ý thân phận của ta. Lục Quán Anh mất đi ngoại giới ý thức, ở tinh thần thế giới dẫn theo thời gian không ngắn. Hắn đi tới trong hiện thực, đã xác nhận Hoàng Siêu Thiên Tôn thân phận, đối với hắn thái độ cùng quá khứ rất là bất đồng. Lúc này người hầu báo cáo, thiếu gia, lão gia gọi ngài đi tiền thính đón khách, Khúc gia tiểu thư cùng bằng hữu của hắn tới. Lục Quán Anh nhưng không nói lời nào, mắt nhìn Hoàng Siêu, chờ đấy hắn quyết định. Hoàng Siêu nói, không nghĩ tới Khúc Oánh Oánh mấy người cũng đến rồi Lục Gia Trang. Tốt, chúng ta cùng đi tiền thính. Mọi người hướng Hoàng Siêu chào, lại đem Lục Thừa Phong hạ giật mình. Bọn họ chắp tay làm lễ, cùng đạo nhân cùng loại, cũng là một loại chưa từng thấy thủ thế cùng động tác. Hoàng Siêu không thích người khác quỳ lại hắn, nhưng là hắn cũng minh bạch. Phải có một động tác để cho mọi người biểu đạt sùng kính hoặc chúc phúc các loại. Cho nên hắn đổi một chút đạo nhân chắp tay. Trên thực tế vẫn là không sai biệt lắm. Ngược lại cái này cái gì Thiên Tôn. Nghe giống như là đạo gia thiên đình bên trong thần tiên. Từ nay về sau, tín đồ ở hư nghĩ thế giới cũng không cần hướng hắn quỳ lại. Đương nhiên, lễ phép này là người một nhà mới có thể sử dụng, ngược lại làm cho những cái này không cần quỳ lại người cảm thấy mình càng thêm thành kính cùng cung kính. Quách Tĩnh đám người đồng nói, gặp qua Thiên Tôn, đã có đồng bạn hành lễ. Lục Quán Anh tự nhiên cũng cùng theo một lúc, đi hai bước cùng mấy người song song, đồng dạng hướng Hoàng Siêu hành lễ nói ra, gặp qua Thiên Tôn. Lục Thừa Phong nghi hoặc nói ra, các ngươi giở trò quỷ gì? Sư đệ, ngươi đây là muốn khai tông lập phái. Không sai, chính là Thiên Tôn nói. Lục Thừa Phong hít một hơi lãnh khí. Hoàng Siêu đám người một đường nhàn nhã qua đây. Hắn ở phụ cận các nơi hiểu biết, lại đúng hạn đem động tĩnh truyền quay lại Lục Gia Trang. Thiên Tôn nói đã bắt đầu tăng gấp bội. Hoàng Siêu môn đồ tuy là còn không có bao nhiêu, nhưng là tụ tập dân chúng đã không ít. Lục Thừa Phong vẻ mặt quấn quýt, chấn động, nói, các ngươi tất cả lui ra. Bọn hạ nhân rút đi. Lục Thừa Phong dùng một loại sợ hãi nhãn thần đánh giá Hoàng Siêu. Sư đệ, ngươi muốn tạo phản. Hắn bất đắc dĩ nhìn chính mình nhi tử, mà mấy cái khác người thanh niên. Sư đệ nữ nhi cùng hắn vãn bối, những người này dĩ nhiên có theo Hoàng Siêu làm một trận. Hơn nữa còn là như vậy bẫy cha gạt người phương thức, cho mình đặt tên gọi Thiên Tôn. Sư đệ a, ngươi tuy là võ công cực cao, hồ lộng bách tính là không có có chuyện, nhưng là cái này tạo phản, không phải cổ động một ít bách tính có thể a? Giống như Thái Hồ thủy tặc, thoạt nhìn nhân số không ít, liền quan phủ đồ vật đều dám đoạt, nhưng cũng không phải triều đình đại quân đối thủ a. Một ít nạn trộm cướp, triều đình không để bụng, người tới căn bản không để bụng, nói không chừng đối với phía trên nhân còn giấu giếm, nhưng tạo phản sẽ bị triều đình toàn lực trấn áp, không có lý do gì, không có thế cục, các loại thế lực đều sẽ tới đối phó ngươi. Tốt thu được công lao a, cho nên Mộ Dung Phục nhà bọn họ muốn phục quốc, liền muốn gây xích mích thiên hạ đại loạn. Tại loại này bình thường thời điểm tạo phản, thực sự là quá khó thành công. Nếu như là thiên tai chi niên, có thể mang theo dân chúng. Chiến loạn niên đại, có thể mượn triều đình trống rỗng. Nhưng là hiện tại, Đại Kim Quốc bên trong đều bị tiên nhân hủy diệt. Kim Quốc Hoàng đế cùng Lục Vương gia đều chết hết, cấm vệ quân chết mấy vạn người. Kim Quốc tổn thương nguyên khí nặng nề, lúc này căn bản không có thể tạo phản a. Sư đệ, Lục Thừa Phong kế tiếp cặn kẽ phân tích thiên hạ thế cục cùng chung quanh thế lực, cuối cùng đạt được kết luận, nếu như bọn họ không có gì kỳ chiêu, chỉ bằng Thái Hồ đám người này tạo phản, sợ là muốn xong. Lục Thừa Phong ở trong nguyên tác liền kinh doanh tốt nhất, cái này thế giới Hoàng Dược Sư tha thứ hắn. Hắn đồng dạng là sư huynh đệ bên trong sự nghiệp lớn nhất người. Hắn nghe được Hoàng Siêu đang phát triển Thiên Tôn nói, lập tức kết luận hắn muốn tạo phản. Kế tiếp một trận phân tích càng làm cho Hoàng Siêu đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Sư huynh, ngươi làm sao vậy giải khai như thế tinh tường? Chính ngươi suy nghĩ tỉ mỉ quá tạo phản sự tình a. Lục Thừa Phong cười cười, sư đệ nói gì vậy chứ? Nam tử hán đại trượng phu, đương nhiên ngóng trông kiến công lập nghiệp. Ta biết chính mình hay sao? Thế nhưng cũng muốn hào hào giáo dục Quan Anh. Vạn nhất có một ngày đột nhiên thiên hạ đại loạn, chúng ta cũng không có thể mặc người chém giết đúng không? Lục Thừa Phong kinh doanh năng lực tốt, hắn đời này không phải một cái người què a. Đừng xem hiện tại hắn trong nhà không có mấy người tư binh, nếu như đột nhiên thiên hạ đại loạn, hắn ít nhất có thể hỗn thượng đầy đất chư hầu. Chính là chỗ này bao lớn thế lực, dù sao cũng là võ hiệp thế giới, có thể đánh vẫn có trợ giúp. Bằng không những thứ này thế lực đều là lịch sử thâm hậu thế gia đại tộc, có các loại quan hệ thông gia quan hệ, Lục Gia Trang người lớn rất thưa thớt. Lục Thừa Phong chỉ có Kazuko, còn không có thông gia, nhà bọn họ đều xem như là thua, nhưng là nơi đây hai người đều là cao thủ, có thể thu nạp các loại thế lực. Hoàng Siêu nhàn nhạt nói ra, sư huynh, ngươi đa tâm liễu, Kim Quốc bên trong đều chuyện, ta không biết truyền thành cái dạng gì. Thế nhưng sự kiện kia là ta làm. Không sai, Kim Đế, Vương Gia và mấy vạn quân Kim đều là mình giết. Lục Thừa Phong con mắt trợn tròn, không đợi hắn phản vấn. Hoàng Siêu nói, ngươi nghĩ muốn biết chân tướng sao? Ta là ngươi mở ra thiên môn. Lục Thừa Phong bằng lòng. Hoàng Siêu một chỉ điểm ra, Lục Thừa Phong đã bị Hoàng Siêu lừa dối què rồi. Đáng tiếc, đang ở mọi người nói chuyện với nhau lúc, có một hạ nhân xa xa kêu gọi, đạt được cho phép tiến đến. Lão gia Tiết trưởng bang bang chủ Cừu Thiên nhận đến đây bái phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.